Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 327. Mèo trò vui chuột, 3/3 cầu đặt mua. Nếu độc thân chui vào địch hậu, như vậy đối với khả năng tao ngộ đủ loại ngoài ý muốn tình huống, Âu Dương Tĩnh đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Đơn độc tao ngộ hồng tụ hội lục tinh bán thần, cũng là cực lớn xác suất xuất hiện ngoài ý muốn một trong. Hắn đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị, cũng không có ông bất luận cái gì may mắn tâm lý. Cho nên, tử vong ma nữ giấu giếm được hắn linh giác, xuất hiện tại hắn bên người lúc, mặc dù bất thình lình cho hắn một cái kinh hỉ, nhưng hắn trong nháy mắt liền khôi phục tâm tình, cực độ tỉnh táo làm ra ứng đối. Trên thực tế, dù cho tử vong ma nữ xuất hiện tại hắn phía sau người, thừa dịp hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lúc, không nói hai lời trực tiếp đối với hắn thống hạ sát thủ, hắn cũng sẽ không chết. Đừng nói trước hắn cổ thần đạo thể, vốn là có lấy cực kỳ cường đại lực phòng ngự cùng sinh tồn năng lực. Riêng là trước khi chuẩn bị đi, các đội hữu cho hắn đủ loại phòng thân đạo cụ, cũng đủ để cam đoan hắn sẽ không bị tập kích miểu sát. Các đội hữu cũng sẽ không khiến cho hắn không có chút nào phòng bị đi sâu hiểm cảnh. Đã sớm làm xong cam đoan tính mạng hắn an toàn chuẩn bị. Mà tử vong ma nữ nghĩ lầm hắn là thổ dân cường giả, thế mà chưa từng đối với hắn bày ra đánh lén, ngược lại mèo trò vui chuột truy đuổi hắn. Đây đối với Âu Dương Tĩnh tới nói, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ít nhất, thay hắn tiết kiệm một kiện bảo mệnh đạo cụ. Giờ phút này, Âu Dương Tĩnh giống như sao băng, hướng về phía dưới rừng núi lao xuống mà đi. Tử vong ma nữ thì lơ lửng tại giữa không trung, cười tủm tỉm nhìn xem bóng lưng của hắn, cũng không ra tay chặn đường, chỉ nhẹ giọng tự nói: trốn đi, tận ngươi cố gắng lớn nhất trốn đi, ngươi càng là cho là có hy vọng chạy trốn, ta chơi mới càng cảm thấy thú vị đây. Nàng tính cách vặn vẹo tàn nhẫn, thích nhất trước làm cho người ta cảm thấy hy vọng, hôn lại tay đem hy vọng bóp chết. Phẩm vị kẻ địch hy vọng phá diệt lúc, loại kia loại tuyệt vọng, thống khổ cảm xúc, nàng không cho rằng cái kia thổ dân cường giả chạy thoát được lòng bàn tay của mình. Không quan trọng một cái thổ dân truyền kỳ đang bị nàng khóa chặt tinh thần ba động về sau, chơi ra lại nhiều kiểu, cũng không có khả năng thoát khỏi nàng cái này lục tinh luân hồi giả bài bố. Dưới cái nhìn của nàng, từ hắn theo trong vương cung hiện thân cảnh báo lúc, vị này cơ trí mà anh dũng thổ dân cường giả, kết cục liền đã định trước, đó chính là một chút bị nàng áp sát vào tuyệt vọng vực sâu, đùa bỡn đến chết. Nàng trôi nổi trên không, nhìn xem Âu Dương Tĩnh liệt diễm hừng hực thân ảnh, đầu nhập phía dưới rừng núi, mãi đến ánh lửa biến mất ở trong rừng, nàng mới lần theo tỏa định tinh thần ba động, phát động truyền tổng thuật. Bạch, tử vong ma nữ tự giữa không trung biến mất. Một giây sau, nàng đã xuất hiện tại trong rừng rậm mờ ni thời gian đêm khuya. Trong rừng cây rậm rạp đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng này loại gần như tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh, đối tử vong ma nữ tới nói, cùng ban ngày không cũng không khác biệt gì. Bởi vì tại trước đây thật lâu, nàng liền đã không còn ỷ lại ngũ giác. Bất quá làm nàng hơi cảm giác kinh ngạc là, lần theo bị nàng một mực tỏa định tinh thần ba động truyền tống vào lâm về sau, cái kia thổ dân cường giả tinh thần ba động đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng đặc thù tầm mắt bên trong chỉ có thể xem vào trong rừng cây nồng đậm sinh cơ cùng với rắn, côn trùng, chuột, kiến nhóm cực kỳ mỏng manh linh hồn ánh sáng, liền tinh thần ba động, thậm chí linh hồn ánh sáng đều có thể hoàn toàn thu lại. Tử vong ma nữ tự mình lẩm bẩm, duỗi ra ám tử sắc đầu lưỡi, liếm môi một cái, nói khẽ, thật sự là thú vị, không quan trọng một cái thổ dân, thế mà cũng có thể làm được loại tình trạng này. Bất quá, ngươi cho rằng, hoàn toàn ẩn nấp đứng lên, ta liền không tìm được ngươi sao? Đang khi nói chuyện, nàng đem bạch cốt pháp trượng hướng dưới mặt đất một đòn nặng nề. Một đạo tràn đầy tĩnh lặng ý vị, hiện lên xám đen vẻ ma pháp quần sáng, liền như gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Xám đen quần sáng những nơi đi qua, đại thụ khô héo, mộc diệp tàn lụi, hết thảy thực vật, hết thảy chết héo, trong rừng nồng đậm sinh cơ, trong khoảnh khắc quét sạch sành xanh, hóa thành u mịch tử khí. Rắn, côn trùng, chuột, kiến nhóm này chút ít mỏng manh linh hồn ánh sáng, cũng giống như là bị gió lớn thổi tắt ánh nến, trong nháy mắt hết thảy dập tắt, ngắn ngủi mấy giây bên trong, lấy tử vong ma nữ làm trung tâm, bán kính 300 mét khu vực, đã hóa thành một mảnh không còn có chút điểm sinh cơ tuyệt đối tử vực. Nhưng này một cái có thể quét hết tất cả sinh cơ, thổi tắt hết thảy linh hồn, liền truyền kỳ cường giả mạnh mẽ linh hồn, đều có thể nhẹ nhõm trọng thương, tử thần thở dài. Thế mà cũng không đem cái kia thổ dân cường giả bức đi ra. Chẳng những không thể đem hắn bức đi ra, tử vong ma nữ thậm chí không có cảm giác được một tia tinh thần ba động. Làm sao có thể, tử thần thở dài, là ta đột phá bình cảnh, tấn đến lục tinh lúc, tử vong, nguyên lực bên trong lĩnh ngộ ra tới tất phải giết một. Cũng không phải là luân hồi điện cường hóa, liền luân hồi giả đều sẽ không hiểu rõ một chiêu này. Không biết nên làm sao hóa giải, không quan trọng một cái thổ dân truyền kỳ. Lại làm sao có thể bất động thanh sắc đón lấy một chiêu này. Coi như linh hồn hắn cường đại dị thường, có thể chống đỡ một chiêu này, đối hướng thời điểm, cũng không có khả năng liền một tia tinh thần ba động đều không sinh ra. Tử vong ma nữ hơi hơi nhíu mày, mèo trò vui chuột tâm thái, chưa phát giác có chỗ thu lại. Nhìn tới, thổ dân bên trong vẫn là có người tài ba, bất quá bộ dạng này mới càng thú vị, luôn hành hạ người mới. Nói thật, cũng thực sự có chút dính nhau. Nàng tấn thăng lục tinh, chính là ăn hàng loạt thực thể nguyên lực kết tinh, cứ thế mà đột phá cửa ải sông lên. Thực lực cấp tốc bành trướng phía dưới, tâm tính cũng khó mà tránh khỏi tùy theo bành trướng. Nhưng cho dù tâm tính bành trướng, nàng dù sao cũng là lão tư cách luân hồi giả. Mặc dù tính tình vặn vẹo, tâm lý biến thái, có thể nên có cẩn thận, còn là có một chút. Giờ phút này ý thức được không đúng về sau, nàng đã không còn đem cái kia thổ dân cường giả coi là có khả năng tùy ý đùa bỡn chuột, mà là đem coi như một đối thủ không tệ. Nhưng mà, tâm tính một khi bành trướng, sẽ rất khó khôi phục lại thái độ bình thường. Dù cho lý trí nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, có thể hành động thực tế lúc, cũng thường thường sẽ không chân chính tuyệt đối cẩn thận. Tỷ như hiện tại, tử vong ma nữ mặc dù thu liễm mèo trò vui chuột tâm thái, nhưng lại chưa cẩn thận đến cùng, lập tức thoát ra rời đi. Ngược lại tiếp tục dừng lại tại trong núi rừng, cố gắng nghiêm túc đem cái kia thổ dân cường giả tìm ra xử lý. Nàng cho là mình đã cẩn thận, nghiêm túc lên, nhưng lại chưa ý thức được. Nàng hiện tại phải làm nhất, liền là lập tức rời đi nơi đây. Bởi vì, đối thủ của nàng, cũng không là một cái thổ dân cường giả, mà là một cái năng lực dị thường toàn diện, lại thân có phục sức mạnh của sự sống, song khắc tử vong chi lực luân hồi giả. Âu Dương Tĩnh lặng lặng mà nhìn xem tử vong ma nữ, ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào sát ý, tâm cảnh không hề bận tâm, tinh thần cố nhược bàn thạch. Hắn khoảng cách tử vong ma nữ chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, nhưng tử vong ma nữ hoàn toàn không có ý thức đến hắn tồn tại, bởi vì hắn đã dùng mộc hành biến hóa, dung nhập một gốc mấy người ôm hết to cổ thụ thân cây bên trong. Tử vong ma nữ tử thần thở dài, trong nháy mắt càn quét này khỏa cổ thụ tất cả sinh cơ, đem hóa thành một gốc phẳng phất sớm đã chết héo mấy trăm năm cây khô. Nhưng cho dù là cây khô, thân cây cũng là bằng gỗ, cho nên Âu Dương Tĩnh vẫn hoàn mỹ dung hợp tại thân cây bên trong. Vốn là thu lại đến cực tốt khí tức, tại chết héo cổ thụ tán phát tử khí yểm hộ dưới, không có chút nào tiết ra ngoài. Đến mức tử vong ma nữ tử thần thở dài, cái kia suy tức linh hồn năng lực càng là không thể xúc động Âu Dương Tĩnh mảy may, cũng không phải là linh hồn của hắn đã mạnh hơn tử vong ma nữ, mà là thi triển mộc hành biến hóa, dung nhập cổ thụ về sau, hắn trên bản chất đã biến thành một cái cây, linh hồn cũng sinh ra cực kỳ huyền diệu biến hóa, biến thành một loại khác loại bằng gỗ. Ngũ hành biến hóa lúc biến hóa không chỉ là thân thể, liền linh hồn cũng hội sinh ra biến hóa. Kim hành làm kim, mộc hành làm mộc, hỏa hành làm lửa, thủy hành làm nước, cho nên nhắm vào động vật linh hồn, tử thần thở dài, thổi tới hắn khác loại bằng gỗ trạng thái trên linh hồn, thật giống như thổi tới một gốc phổ thông trên cây cối. Dĩ nhiên sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì, cũng không hội phản hồi ra cái gì tinh thần ba động. Trên thực tế, đối phó một hành trạng thái dưới Âu Dương Tĩnh, một cái phổ thông hỏa cầu thuật, thậm chí một thùng xăng thêm một cái bó đuốc, đều muốn so tử thần thở dài này loại tử linh hệ bán thần tất sát kỹ hữu hiệu. Đương nhiên, nếu dùng hỏa diễm đối phó hắn, hắn lại có thể lập tức thi triển hỏa hành biến hóa, trái lại hấp thu hỏa diễm lực lượng. Cái này là cổ thần đạo thể ngũ hành biến hóa chỗ thần kỳ. Châm đối khác biệt tính chất công kích, tổng có thể tìm tới thích hợp ứng đối chi pháp. Sinh tồn năng lực mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng, nhưng mà Âu Dương Tĩnh không hề chỉ thỏa mãn với tại tử vong ma nữ trước mặt bảo mệnh. Hắn nghĩ muốn phản kích, mong muốn thử đem vị này vong linh quân đoàn chân chính thủ lĩnh mai táng tại mảnh rừng núi này bên trong, cũng dùng cái này dẫn xuất hồng tụ hội còn lại bốn người. Nếu như tới không là tử vong ma nữ, mà là lẫm đông ma nữ hoặc là hắc ám ma nữ, Âu Dương Tĩnh cũng sẽ không có này loại to gan ý nghĩ. Dù sao, hắn chỉ là ngũ tinh trung giai, cùng lục tinh bán thần, tồn tại trên bản chất chênh lệch. Nhưng, tử vong ma nữ am hiểu nhất tử vong chi lực, hết lần này tới lần khác bị hắn song khắc. Lúc trước hắn mới tứ tinh cao giai lúc, liền có thể bằng thuộc tính song khắc nhẹ nhõm xử lý ngũ tinh trung giai tinh hồng nữ vương. Hiện tại hắn thực lực tăng nhiều, thân bên trên lại có các đội hữu tặng cho đủ loại bảo mệnh đạo cụ, vì cái gì không thể liều một phát. Nhìn chăm chú tử vong ma nữ bóng lưng, Âu Dương Tĩnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cổ thụ sớm đã chết héo bộ rễ bỗng dưng liệt địa mà ra, giống như một lùm lít nha lít nhít xúc tu, hướng về tử vong ma nữ cuốn đi. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Hết chương.